Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 kỵ sĩ về. Thiên còn xám xịt, tự giang phủ đại môn chỗ, liền chạy ra khỏi một đội nhân mã. Những người đó cước trình cực nhanh, vừa lơ đãng liền xung phong đi ra ngoài, mà lúc này giang phủ, tắc cực kỳ an tĩnh. Nghe không được một tia tiếng vang, thái dương chậm rãi dâng lên. Cũng không bởi vì nào đó người hoặc là nào đó sự tình mà thay đổi. Giang Nam Như ở tộc nhân của mình bên trong, lại là khó được hủy bỏ xưa nay tu luyện. Nói đến cũng quái, ngày thường không lớn chú ý. Một khi thận trọng xuống dưới, thậm chí có thể cảm nhận được chung quanh người các loại hơi thở. Tuy rằng có chút tộc nhân ly khá xa, nhưng Giang Nam Như vẫn là có thể cảm nhận được đối phương trên người sợ hãi hơi thở. Giang Nam Như chậm rãi đứng dậy, thấy Phúc Bá đang ở từ đường cửa đứng, liền chậm rãi đi qua, hỏi: "Phúc Bá, đi ra ngoài người còn không có tin tức sao?" "Ân, đều đi ra ngoài một canh giờ, lẽ ra cũng nên đã trở lại." Phúc Bá đứng thẳng chạm cửa, chậm gì gì nói: "Chẳng lẽ là lại ra cái gì đường rẽ?" "Phúc Bá, cha ta đâu?" Giang Nam Như đột nhiên hỏi. "Như thế nào sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng?" "Lão gia ở phía sau hoa viên chạy bộ buổi sáng đâu?" Phúc Bá nói. "Chạy bộ buổi sáng?" Giang Nam Như có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Nói: "Đối đầu kẻ địch mạnh, cha cư nhiên còn như vậy tiêu sái. Ngươi a, thật đúng là không hiểu biết ngươi vị này phụ thân." Phúc Bá ha ha cười, nói: "Lúc này mới nào đến nào. Năm đó ở Vạn Mã trong quân, cũng chưa từng thấy lão gia chớp một chút đôi mắt." Giang Nam Như từ nhỏ không chịu phụ thân thích, bởi vậy về phụ thân sự tình biết chi rất ít. Lúc này nghe nói Phúc Bá nói đến, mới xem như hơi biết được phụ thân phía trước một ít chuyện xưa. Hai người đang ở nói chuyện phiếm, lại thấy Giang Tiết Phong chậm gì gì dạo bước, đi tới từ đường ở ngoài. Xem kia Giang Tiết Phong trên mặt, hơi hơi chảy ra mồ hôi. Tự nhiên là chạy bộ buổi sáng kết quả phụ thân. Giang Nam Như thấy phụ thân tới rồi bên cạnh, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Nói: "Giang Tiết Phong hồi lâu không có tinh tế đánh giá chính mình nữ nhi. Lúc này trong phủ chịu khổ đại nạn, cư nhiên còn như vậy thong dong, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, không biết làm sao, có lẽ là chính mình ảo giác." Giang Tiết Phong thậm chí cảm giác Giang Nam Như trường cao rất nhiều, tựa hồ cũng không bằng phía trước như vậy bất kham, như vậy khó có thể lọt vào trong tầm mắt. "Lão gia, ngươi xem." Đột nhiên, Phúc Bá chỉ vào phủ môn phương hướng, quát. Lúc này ba người ở từ đường ngoại, vừa lúc có thể nhìn đến phủ môn vị trí. Phúc Bá một tiếng kêu gọi, lại là đem từ đường người trong đều triệu hoán lại đây. Nguyên lai là ở ngoài cửa lớn chậm rãi vào được một đám ngựa. Ngựa phía trên, từng người có một con sĩ. Những cái đó kỵ sĩ chút nào không đi khống chế dưới thân ngựa, tùy ý kiêng ngựa đi trước. Biết không vài bước, đột nhiên những cái đó kỵ sĩ tự trên lưng ngựa tài rơi xuống. Mắt thấy là không thể sống, Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, không có nhúc nhích. Nàng chậm rãi nhìn nơi xa mấy người, thấy kia mấy người trên mặt cùng hôm qua chết đi người giống nhau, đều có một tầng bao phủ hắc khí. Những cái đó hắc khí tựa hồ có linh tính giống nhau, ở chết đi người đồ trang sức phía trên qua lại quanh quần, phảng phất muốn tùy thời bạo khởi đả thương người giống nhau. Giang phủ người trong tức khắc nổ tung, nổi, rốt cuộc khó có thể áp chế đi xuống. Nếu là nói hôm qua chết đi mấy người là ngoài ý muốn, là trùng hợp, kia hôm nay kết cục lại là khó có thể làm người tiếp thu. Ở kia giang phủ ở ngoài, hiển nhiên là có người ở cùng giang phủ là địch, muốn ở nơi tối tăm đem giang phủ tiêu diệt, vẫn là chạy nhanh tấu minh thánh thượng đi. Giang Tiết Phong vài vị thúc thúc, sớm đã kìm nén không được, từng người cầu xin nói. Hết chương.